từng giờ làm sẽ xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trong mãi môi hôn vụng dại, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là dĩ vãng quá khứ mà thôi, nơi anh phải quên. Theo dòng này đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Để giấc mơ ấy chia đôi ngã đường, để tiếng yêu ấy cất riêng mình ta, là dĩ vãng quá khứ mà thôi, nơi anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, nếu cứ chỉ người muốn ra đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu hiệu cho anh mơ mộng, xóa hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Chỉ người muốn ra đi chẳng tiếc.